Thấy hắn xua tay, Nhẫn không hé răng mà xoay người rời đi. Đợi đã, khoan. Đúng lúc này Công Đằng Nghĩa Hòa lên tiếng gọi Nhẫn trở lại. Nhẫn nghe vậy dừng chân quay đầu nhìn hắn, sắc mặt không chút thay đổi nói. Công Đằng Quân, ông có chuyện gì sao? Vừa rồi anh nói Y Điền bị đồ tể làm bị thương phải không? Cũng không để ý tới thái độ lạnh lùng của Nhẫn. Bởi vì hắn biết địa vị của Nhẫn trong Sơn Khẩu Tổ. Mặc dù không phụ trách buôn bán trong tổ chức, nhưng Nhẫn là áp chủ bài lớn nhất trong tay Tá Đằng Nhất Lang. Ngoại trừ mệnh lệnh của hắn, Nhẫn không nghe lệnh của ai. Hơn nữa mặc dù đối diện Tá Đằng Nhất Lang, thái độ của Nhẫn cũng rất lạnh lùng. Phải, Nhẫn lạnh lùng trả lời. Nghe hắn nói, trong lòng Công Đằng Nghĩa Hòa chợt động, trong con ngươi lóe tinh quang, tựa hồ đang suy tính gì đó. Vài giây sau, hắn nghĩ ra điều gì, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười âm hiểm, nhìn Nhẫn nói. Không có gì, anh đi đi. Không nói chuyện, Nhẫn im lặng rời khỏi phòng. Theo trí nhớ Tá Đằng Nhất Lang, mỗi khi Công Đằng Nghĩa Hòa nở nụ cười âm hiểm là đã nghĩ ra mưu kế gì đó. Lúc này làm hắn tò mò, lại chờ mong hỏi. Công Đằng Quân, ông cười cái gì? Quan Tổng Tài, tôi nghĩ chúng ta có biện pháp đối phó với đồ tể. Vẻ mặt Công Đằng Nghĩa Hòa tự tin nói. Nghe hắn nói, Tá Đằng Nhất Lang ngẩn ra, liền mừng rỡ. Biện pháp gì? Sử dụng một thành ngữ của người Hoa, mượn dao giết người. Hắn nói xong, khóe miệng hiện lên độ cong băng xương. Khương Thái Công câu cá, ai nguyện thì mắc câu. Giờ khắc này, Công Đằng Nghĩa Hóa đã xem Trần Phàm như miếng thịt bò trên thớt. Có thể tùy ý sâu xe. Lại không biết hắn thành con cá thứ nhất cắn câu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 743 cuồng vọng tự đại, vội vã chịu chết. Nếu như nói ở Nhật Bản không ai không biết Tá Đằng Nhất Lang, như vậy ở chính giới tuyệt đối không ai không biết tên của Liễu Xuyên Tùng Cát. Bởi vì hắn là người cầm quyền của Liễu Xuyên gia tộc, đồng dạng còn là tổng vụ đại thần. Hai thân phận này làm địa vị của hắn ở trong quốc nội người thường không thể tưởng tượng. Nhưng mặc dù ở trong nước Nhật có quyền thế ngập trời, nhưng Liễu Xuyên Tùng Cát vì muốn tránh né hiểm nghi nên không ở lại trang viên của Liễu Xuyên gia tộc. Hắn ở lại một căn nhà cao cấp trong Tokyo. Ở chung cùng hắn còn có vợ hắn là Y Đằng Lan cùng con gái của hắn. Đêm khuya, khi đại đa số người đã tiến vào trong mộng đẹp, Liễu Xuyên Tùng Cát còn chưa ngủ, vẫn còn ngồi trong phòng sách như ngày thường. Khác với dĩ vãng chính là hắn không phê duyệt văn kiện mà đang cau mày, biểu tình thật âm trầm. Rát chi. Một lát sau, cửa phòng sách bị người đẩy ra. Y Đằng Lan đi vào phòng. Nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Liễu Xuyên Tùng Cát, không dám quấy rầy, rót trà cho hắn. Thời gian đã muộn, ngài định khi nào mới đi nghỉ ngơi? Đặt nước trà tới trước mặt Liễu Xuyên Tùng Cát, Y Đằng Lan ôn nhu hỏi. Lời của Y Đằng Lan làm Liễu Xuyên Tùng Cát giật mình, hắn nhìn sang vợ. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại. Nờ, nghe hắn nói, Y Đằng Lan không khỏi ngạc nhiên. Mọi người đều biết, từng có một câu nói thật lưu hành, phụ nữ không nên lấy chồng người Nhật Bản. Đàn ông muốn cưới vợ nên cưới người vợ Nhật Bản. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì ở nước Nhật, nam nữ bất bình đẳng. Địa vị phụ nữ không cao, xã hội mà đàn ông là trung tâm đã sớm nổi danh toàn cầu. phụ nữ bình thường đã là như thế, bản thân là vợ của Liễu Xuyên Tùng Cát, Y Đằng Lan càng biểu hiện thật rõ ràng. Từ ngày bà gả vào Liễu Xuyên gia tộc cho tới bây giờ, chưa từng thăm hỏi qua công việc của Liễu Xuyên Tùng Cát. Một lần cũng không có. Không riêng như thế, Liễu Tùng Cát cũng rất ít chủ động nói chuyện với bà. Mà hôm nay hắn lại ngoại lệ. Điều này làm sao không để Y Đằng Lan kinh ngạc. Em trai cùng con trai của em gái bà ở Trung Quốc bị người đánh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Y Đằng Lan, Liễu Xuyên Tùng Cát chậm rãi mở miệng nói. Bá, nghe lời chồng, sắc mặt Y Đằng Lan lập tức biến đổi lớn. Tuy rằng bà rất ít hỏi tới chuyện của chồng, nhưng là vợ, Y Đằng Lan hiểu biết rất sâu về chính trị cùng quan trường. Hơn nữa thế lực gia tộc bà tại Nhật Bản không tầm thường. Nhiều thế hệ làm quan, còn có đại nhân vật. Mà Y Điện chính là nhân vật số 2 bên lãnh sự quán Nhật Bản trú đóng tại Trung Quốc. Bởi vì như vậy, bà rất rõ ràng chuyện Y Điền bị đánh sẽ ảnh hưởng đến thế nào với mối quan hệ giữa hai quốc gia. Là ai đánh họ? Sau thoáng khiếp sợ, vẻ mặt Y Đằng Lan nghi hoặc. Theo bà xem, tạm thời không đề cập tới địa vị cùng thân phận của chồng. Chỉ bằng thế lực của gia tộc mình cùng thân phận của Y Điền, không nên phát sinh loại sự tình này mới đúng. Là một người. Ngữ khí Liễu Xuyên Tùng Cát âm trầm, trong con ngươi lóe ra hung quang. Đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, hắn là nhân vật đại biểu cho ưng phái nước Nhật. Nhất là ở vấn đề về đại lục, thái độ của hắn càng thêm cứng rắn. Mà năm trước, con gái của hắn Liễu Xuyên Tình Tử và Liễu Xuyên Phong cùng tá Đằng Dụ Nhân đến Đông Hải. Kết quả Liễu Xuyên Phong bị trọng thương. Liễu Xuyên Tình Tử bị Sở Qua đánh mấy bạt tai, nhận hết sỉ nhục. Lúc ấy Liễu Xuyên Tùng Cát biết được tin tức liền phẫn nộ. Lợi dụng quyền lực trong tay gây áp lực, yêu cầu bên ngoại giao phải cho hắn một công đạo. Cũng chính bởi vì như thế, với nhân mạch cùng lực ảnh hưởng của hiệu trưởng Tần An vẫn không thể đè ép được sự kiện kia. Lần trước Tình Tử cùng Tiểu Phong bị người khi dễ. Hiện giờ cả Y Điền cùng Y Hạ cũng bị đánh. Người đại lục ngày càng quá mức. Tôi nghĩ nên cho họ một ít trừng phạt. Nghe lời chồng nói, vẻ ôn nhu trên mặt Y Đằng Lan biến mất. Chỉ còn lại thần tình tức giận. Liễu Xuyên Tùng Cát nheo mắt lại, sắc mặt lạnh đến dọa người. Đây là cùng một người làm. Là hắn. Y Đằng Lan ngẩn ra, liền bị chọc giận hoàn toàn. Tên kia thật quá cuồng vọng, chúng ta phải cho hắn một sự giáo huấn khó quên. Lần này Liễu Xuyên Tùng Cát không hé răng. Bởi vì hắn nghe được bên ngoài truyền vào tiếng bước chân. Phanh, phanh. Ngoài cửa truyền vào một giọng nữ. Cha, con có thể vào không? Vào đi Tình Tử. Liễu Xuyên Tùng Cát lên tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Liễu Xuyên Tình Tử đi vào phòng. Mẹ cũng ở đây sao? Nhìn thấy Y Đằng Lan, Liễu Xuyên Tình Tử không khỏi ngẩn ra. Theo nàng biết mẹ nàng ngoài việc bưng trà dâng nước, không bao giờ tới phòng sách của cha nàng. Mẹ với cha con đang nói chuyện thôi. Sắc mặt Y Đằng Lan thật khó coi. Nói chuyện. Nghe bà nói, vẻ kinh ngạc trên mặt Liễu Xuyên Tình Tử càng nồng đậm, theo bản năng hỏi. Cha mẹ nói chuyện gì vậy? Cậu cùng em họ con bị đánh ở đại lục. Y Đằng Lan nhìn thoáng qua chồng, thấy chồng không tỏ vẻ gì, thần tình phẫn nộ nói. Cái gì? Sắc mặt Liễu Xuyên Tình Tử lập tức biến đổi. Đồng thời cũng đang nhớ lại nỗi xấu hổ gặp phải tại Đông Hải. lập tức phẫn nộ gào lên. Lại là tên chết tiệt kia. Tình tử, người làm bị thương cậu và em họ con cũng là người giết chết tá Đằng Dụ Nhân. Giống như vì xác minh lời bà. Nghe được mẹ nói, Liễu Xuyên Tình Tử chợt cảm thấy như bị một thanh truy thủ đâm vào nội tâm. Toàn thân chấn động kịch liệt. Sắc mặt trắng bệch. Lại là tên hỗn đàn chết tiệt kia. Liễu Xuyên Tình Tử dị thường kích động. Cha, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta phải làm cho tên kia trả giá thảm trọng. Con không biết hiện giờ thân phận hắn tại đại lục không bình thường. Chúng ta thật khó đối phó hắn. Ngữ khí của Liễu Xuyên Tùng Cát thật âm trầm, còn kèm theo không cam lòng. Nhưng chuyện này cha sẽ không bỏ qua. Nếu chúng ta không buộc hắn trả giá thật nhiều, vậy hãy để cho cả đại lục phụ trách cho hành vi của hắn. Vừa nói xong, trong con ngươi hắn lóe ra ngọn lửa phẫn nộ, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức giết chết Trần Phàm. Cha, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Dù biết cha mình sẽ lấy chuyện này để thực hiện ý định trả thù, nhưng nghe nói không thể trực tiếp đối phó Trần Phàm. Vẻ mặt Liễu Xuyên Tình Tử không cam lòng. Cảm giác như chỉ khi đem Trần Phàm nghiền xương thành cho mới tiêu tan được mối hận trong lòng nàng. Đinh, linh, linh. Lúc này không đợi hắn đáp lời, điện thoại trong phòng sách vang lên. Được rồi, hai người ra ngoài đi, chuyện này tôi tự có an bài. Liễu Xuyên Tùng Cát trầm giọng nói. Cha. Liễu Xuyên Tình Tử vẫn không cam lòng. Tình Tử. Liễu Xuyên Tùng Cát tức giận, lại trầm giọng nói. Đi ra ngoài đi, cha đáp ứng con, sẽ tận khả năng đi đối phó hắn. Giết hắn. Cha, nếu như có thể hãy giết hắn. Thần tình Liễu Xuyên Tình Tử đầy hận ý. Tốt nhất có thể bắt sống hắn, con muốn lột ra róc xương uống máu hắn. Dứt lời, thấy nét mặt cha có chút khó coi, Liễu Xuyên Tình Tử đành phải theo Y Đăng Lan rời khỏi phòng. Thấy hai người đã đi ra, Liễu Xuyên Tùng Cát cầm điện thoại. Liễu Xuyên Quân, chuyện của Y Điền tôi đã nghe nói. Điện thoại rất nhanh chuyển được, truyền ra thanh âm tá Đằng Nhất Lang. Tôi có biện pháp làm cho tên kia phải trả giá thật nhiều. Biện pháp gì? Liễu Xuyên Tùng Cát liền hỏi. Nghe hắn hỏi, tá Đằng Nhất Lang không giấu diêm, nói ra âm mưu của hắn bàn bạc với Công Đằng Nghĩa Hòa. Tá Đằng Quân, nếu ông đã tin tưởng như vậy, về phía đại lục để ông đi giải quyết. Nghe xong hắn nói, Liễu Xuyên Tùng Cát trầm mặc một lúc, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện khác để tôi đi xử lý. Được. Đầu bên kia điện thoại. Tá Đằng Nhất Lang nghe xong, có vẻ thập phần hưng phấn. Cảm giác như đã được chứng kiến Trần Phàm gặp phải tai nạn. Tai nạn sao? Ít nhất trước mắt không có. Bởi vì ngay khi hai người còn đang thương lượng đối sách, Trần Phàm cũng nhận được một cuộc điện thoại. Chủ nhân cuộc điện thoại chính là thủ trưởng số 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 744 gà bay chó chạy, toàn bộ trúng kế. Sáng sớm, khi từng chiếc xe hơi treo biển số thành ủy Đông Hải rời khỏi đại viện thành ủy, trong tòa lầu 2 tầng nằm sâu trong đại viện, Ngụy lão gia tử vẫn như ngày thường. Sớm rời giường đi tới trong tiểu viện. Ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống trong sân, chiếu lên bụi hoa bãi cỏ, làm người ta có loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Hô hấp lấy không khí thanh tân sáng sớm, Ngụy lão gia tử chậm rãi đánh thái cực quyền. Thái cực quyền. Đây là sở thích lớn nhất ngoài sở thích uống trà của Ngụy lão gia tử. Từ sau khi về hưu, mỗi ngày hắn đều rời giường đánh một bộ thái cực quyền trong sân. Thậm chí khi hắn còn chưa lui xuống tuyến hay cũng thường rút thời gian đánh thái cực quyền. Không biết qua bao lâu, khi Ngụy lão gia tử đánh xong thái cực quyền đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc. Lão thủ trưởng, ngài lau mồ hôi nghỉ ngơi một chút. Trương thư ký thấy thế liền tranh thủ đưa khăn mặt cung kính nói. Ai, rốt cuộc đã già thật rồi, không còn dùng được. Ngụy lão gia tử tiếp lấy khăn mặt vừa lau mồ hôi vừa tự giễu. Trương thư ký nghe vậy cười nói. Lão thủ trưởng thân thể thật cường tráng lắm rồi. Tiểu Trương, cậu không cần an ủi tôi. Ngụy lão gia tử nói. Người A không chịu già không được, đây là quy luật tự nhiên. Lần này Trương thư ký không hé răng, tựa hồ không biết nên làm sao tiếp lời. Mấy phút sau, Ngụy lão gia tử đi cùng Trương thư ký tới lầu 2. Đơn giản ăn qua bữa sáng, sau đó lại mở tivi đeo kính xem tin tức hàng ngày. Theo tin tức của cộng đồng xã Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Cung Bổn chính nhất vào 7 giờ 30 phút phút sáng ở bên ngoài lãnh sự quán gặp mặt Tổng lãnh sự Trung Quốc, tỏ ra kháng nghị mãnh liệt về chuyện đêm hôm qua người phụ trách y đăng của lãnh sự quán Nhật Bản tại Trung Quốc bị người ấu đả trong một quán bar tại Đông Hải. Cùng ngày, các nhà chức trách Nhật Bản đã yêu cầu tránh cho quan hệ Trung Nhật bị ảnh hưởng. Bên phía Trung Quốc phải tập nã hung thủ giao cho chính phủ Nhật Bản xử lý. Trên sofa, khi Ngụy lão gia tử nghe được đoạn tin tức này, đồng tử phóng lớn, sắc mặt hơi đổi. Đối với người từng đứng trên đỉnh quyền lực, hắn tự nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hơn nữa nhìn ra được thái độ bên phía Nhật Bản hơi thái quá. Trương thư ký, chuyện này cậu có biết không? Sau khi đoạn tin tức kết thúc, Ngụy lão gia tử nhíu mày hỏi. Nghe câu hỏi, sắc mặt Trương thư ký phức tạp gật đầu. Lão thủ trưởng, tối hôm qua tôi có nghe nói chuyện này. Sao lại thế này? Ngữ khí Ngụy lão gia tử ngưng trọng hỏi. Khóe miệng Trương thư ký thoáng nhích lên than thở nói. Là Trần Phàm làm. Hắn đánh hai chú cháu Y Điền vào bệnh viện. Trong đó thương thế Y Điền cũng không nghiêm trọng. Khuôn mặt cháu hắn bị biến dạng. Gãy xương mũi. Nói tới đó Trương thư ký ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện khi hắn nói ra người làm chuyện này là Trần Phàm, Ngụy lão gia tử trực tiếp ngây dại. Thế cho nên không nghe được câu kế tiếp. Tiểu Phàm vì sao lại làm chuyện này đây? Thần tình Ngụy lão gia tử kinh ngạc, tựa hồ theo hắn xem ra Trần Phàm không khả năng làm ra loại chuyện này mới đúng. Không riêng gì Ngụy lão gia tử cho rằng như vậy, Trương thư ký cũng cho rằng như thế. Theo hắn nghĩ, người thanh niên kia tuy rằng làm ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, nhưng cơ hồ không có chuyện gì gây nguy hại quốc gia. Mà chuyện này, Trương thư ký, cậu gọi cho Tiểu Mạc, bảo hắn liên hệ Tiểu Phàm, nói chiều nay ta muốn gặp Tiểu Phàm ở Thạch Phong Trà Viên. Thấy Trương thư ký không nói lời nào, Ngụy lão gia tử trầm ngâm mở miệng. Hiển nhiên Ngụy lão gia tử biết chuyện này quan trọng ra sao, sẽ khiến một loạt phản ứng không hay. Chuẩn bị tìm Trần Phàm nói chuyện. Dạ, lão thủ trưởng. Trương thư ký biết rõ sự tình quan hệ trọng đại, vội vàng nói. Cùng lúc đó, Ngụy lão gia tử không còn tâm tình xem tin tức, đi vào phòng sách gọi điện thoại. Trạng vạng tối, Đông Hải vào giờ cao điểm xe cộ nghẹt cứng, chiếm đầy những con đường lớn trong Đông Hải. Nơi ngã tư đường, Chiếc Bentley của Trần Phàm đang vững vàng đỗ yên. Nhiều người chung quanh đang dùng di động chụp ảnh biển số xe. Trong xe, Long Nữ đang cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Không phải vì có người chụp ảnh mà nàng khó chịu. Không phải vì kẹt xe mà bực bội. Nàng là thành viên Long Nha. Sự kiên nhẫn người thường không thể so sánh. Nàng bực tức là vì chuyện phát sinh hôm qua. Hơn nữa còn biết chuyện này đã nghiêm trọng tới tình trạng nào. Trần Phàm ngồi sau xe, vẫn thản nhiên như không có việc gì, không có chút phản ứng. Long Nữ rất muốn hỏi nhưng lời tới miệng lại nhìn xuống. 20 phút sau, Long Nữ lái xe đưa Trần Phàm tới Thạch Phong Trà Viên. Long Nữ, cô ở trong xe chờ tôi. Xe dừng lại, Trần Phàm nhu huyệt thái dương, xuống xe nói. Long Nữ im lặng gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn đi vào trong cửa trà viên. Mạc lão không như ngày thường nhàn nhã nằm phơi nắng, mà đang bưng một ấm trà đi qua lại. Thẳng đến khi nhìn thấy Trần Phàm đi vào. Tiểu Phàm, lão thủ trưởng chờ cậu đã lâu, mau vào đi thôi. Nhìn thấy vẻ mặt Trần Phàm thật bình tĩnh đi vào, Mạc lão khe khẽ thở dài. Vừa thở dài, trong con ngươi Mạc lão toát ra ánh mắt mê hoặc. Nghi hoặc không biết vì sao Trần Phàm lại làm ra sự kiện tối hôm qua. Mặc dù vậy ông lão vẫn có chút bận tâm. Lo lắng Trần Phàm không thể kết thúc. Dù sao ông cũng biết giờ này khắc này sự kiện kia đã thăng cấp tới loại tình trạng nào. Ngại quá Mạc lão, trên đường kẹt xe, làm cho ngài cùng Ngụy lão đợi lâu. Trần Phàm xin lỗi nói. Chuyện này không cần nói, nên ngẫm lại làm sao xử lý phiền toái của cậu mới là chính sự. Mạc lão khoát tay áo thở dài. Đi thôi. Cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ sâu trong nội tâm của Mạc lão. Trong lòng Trần Phàm ấm áp. Định nói gì đó nhưng lại nhịn được. Đi theo Mạc lão tới một gian nhà. Trong phòng, Ngụy lão gia tử chờ đợi đã lâu. Trước mặt hắn có một bình trà thật tinh mỹ, còn có một chén trà, nhưng hắn cũng không uống. Ngụy lão tiến vào phòng, Trần Phàm cúi người chào Ngụy lão. Ngồi đi. Ngụy lão thở dài, ý bảo Trần Phàm ngồi xuống nói chuyện. Mạc lão thấy thế, liền rời khỏi phòng. Trần Phàm thản nhiên ngồi xuống, trên mặt không hề có chút lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Trần Phàm, Ngụy lão ra từ than thở nói. Ai, Tiểu Phàm, lần này cậu đã xông ra đại họa. Nghe vậy Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như đã sớm dự liệu được dụng ý khi Ngụy lão gia tử hẹn hắn gặp mặt. Không biết cậu có xem qua tin tức hay không? Trong quốc nội Nhật Bản phản ánh chuyện tối hôm qua rất lớn. Rất nhiều thành thị đều xuất hiện biểu tình. Thủ tướng bên đó tỏ thái độ. Nếu bên chúng ta không cho bọn hắn lời công đạo, quan hệ sẽ tan vỡ. Đến lúc đó sẽ triệu hồi toàn bộ nhân viên ở đây. Còn trục xuất người Hoa bên đó. Hợp tác sẽ ngưng hẳn. Ngụy lão, tin tức cháu đều biết. Trần Phàm vững như Thái Sơn, không hề lộ ra chút kinh hoàng. Vậy cậu còn làm? Ngụy lão lại nói. Vậy cậu có biết Yến Khánh vì chuyện này biểu minh cần nghiêm trị hung thủ cấp bên Nhật Bản một lời công đạo không? Nói tới đây, biểu tình của Ngụy lão trở nên ngưng trọng. Làm nhân vật linh hồn của Ngụy gia. Tuy rằng Ngụy lão lui xuống tuyến hay, nhưng còn là người chủ trì âm thầm của Ngụy gia. Đồng thời còn là một quân cờ trọng yếu trong bàn cờ của Trần lão thái gia. Bởi vì biết rõ bàn cờ này, Ngụy lão cùng các đại nhân vật luôn tràn ngập chờ mong. Chờ mong cùng kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi Trần Phàm cho họ một giải đáp hài lòng nhất. Hiện giờ ngay trong lúc mấu chốt này, Trần Phàm gặp phải chuyện như vậy. Ngụy lão gia tử, chuyện ông nói cháu cũng biết, nhưng cháu đã dự đoán được. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Ngụy lão, Trần Phàm cười cười. Nghe hắn nói, Ngụy lão không khỏi cả kinh. Cậu đoán được? Nờ. Trần Phàm thu liếm tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nếu như cháu không đoán sai, Yến gia sẽ lấy chuyện này làm lý do, thậm chí còn làm lợi thế tiến hành đánh cờ. Nếu cậu đã biết vì sao còn làm như vậy?" Ngụy lão nghe được thiếu chút nữa tức chết. Ở thời kỳ mấu chốt này, lão hồ ly Yến Khánh nếu bức bách chúng ta giao cậu ra, chúng ta sẽ lâm vào cảnh tiến lui khó khăn. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Ngụy lão trở nên có chút khó coi. Hắn biết rõ, vô luận có giao Trần Phàm ra hay không cũng không phải là một chuyện gì tốt. Nếu giao ra Trần Phàm, toàn bộ ván cờ của Trần lão thái gia hóa thành bọt nước. Trái lại không giao ra Trần Phàm, với tính chất nghiêm trọng của chuyện này, căn bản không có biện pháp giải quyết. Ngụy lão, cháu không dối gạt ông, cháu là cố ý. Trần Phàm thấy thế, thoáng do dự, vẫn nói lời thật với Ngụy lão như nói với thủ trưởng số 1. Cái gì? Ngụy lão ra tử kinh ngạc. Cháu cố ý làm như vậy. Trần Phàm lặp lại thêm một lần. Cậu! Ngụy lão gia tử trợn mắt há hốc mồm. Yên tâm đi Ngụy lão, chuyện này cháu sẽ có lời giải thích. Trần Phàm nhìn thẳng Ngụy lão nói: "Không bao lâu cháu sẽ cho bọn hắn biết thế nào là trả giá." Lột bột. Trong lòng Ngụy lão chấn động, dùng ánh mắt khó tin nhìn Trần Phàm. Đương nhiên Yến gia không chạy được một tát này sẽ càng đau càng vang dội hơn ở Hàng Châu cùng Đại Liên lúc trước. Trần Phàm nói tới đây nở nụ cười, cười thật tự tin. Phần tự tin kia thuộc về đồ tể. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 745 phá vỡ, hoàn mỹ một kích một. Khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, bên trong thạch phong trà viên sáng lên ánh đèn, làm bên trong trà viên càng thêm yên lặng, đồng dạng làm cho người ta có loại cảm giác thật mông lung. Ngụy lão gia tử thật có lỗi, bởi vì đêm nay cháu phải khởi hành, không thể bồi ngài cùng đi ăn tối. Đi vào cửa trà viên, Trần Phàm xin lỗi nói: "Chờ sau khi cháu chấm dứt hành trình đến Nhật Bản, cháu sẽ đến nhà bái phòng ngài. Đến lúc đó tiếp tục bồi ngài cùng đi ăn tối." "Tiểu Phàm, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần cháu có thể đại thắng trở về, kết thúc mỹ mãn chuyện này, lão gia tử sẽ tự mình mở tiệc chúc mừng cho cháu." Ngụy lão gia tử ha ha cười nói: "Mặt khác, nếu như cháu đưa lên được một câu trả lời hoàn mỹ, lão gia tử nghĩ tới tháng 10 sẽ có rất nhiều người bày tiệc chúc mừng cháu." Trần Phàm mỉm cười, không nói gì, xoay người rời đi thật nhanh. Đưa mắt nhìn Trần Phàm ngồi vào chiếc Bentley đi xa, Ngụy lão gia tử cùng Mạc lão mới thu hồi ánh mắt. "Lão thủ trưởng, Tiểu Phàm thật có biện pháp xử lý chuyện này." Mạc lão nhìn Ngụy lão gia tử hỏi, không che giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Trên thực tế, khi ông chứng kiến Ngụy lão gia tử cùng Trần Phàm mỉm cười từ trong phòng đi ra đã cảm thấy thật kinh ngạc. Chẳng qua vừa rồi Trần Phàm còn ở đây nên ngượng ngùng không hỏi đến mà thôi. "Nơ, Tiểu Phàm nói hắn có biện pháp xử lý chuyện này." Ngụy lão gia tử gật đầu cười. Mạc lão thoáng do dự, tiếp tục hỏi. Lão thủ trưởng, lấy tình thế trước mắt tựa hồ không có biện pháp gì có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này. Không biết tiểu phàm muốn làm như thế nào? Làm như thế nào, hắn không nói cho tôi biết. Ngụy lão gia tử nhìn theo phương hướng xe Bentley rời đi, như có suy nghĩ nói. Nhưng tôi tin tưởng hắn. Tôi tin tưởng hắn. Nghe mấy lời này, Mạc lão cũng không tiếp tục hé răng. Như thế nào? Thấy Mạc lão không nói lời nào, Ngụy lão gia tử cười hỏi. Hay là ông không tin hắn? Tin tưởng thì có, nhưng... Tiểu Mạc, ông nên cẩn thận nhớ lại đi, tiểu phàm có từng làm chuyện gì không nắm chắc sao? Lần này không đợi Mạc lão nói xong, Ngụy lão gia tử mỉm cười cắt đứt. Trần phàm có làm chuyện gì không nắm chắc sao? Mạc lão chợt ngẩn ra, theo sau cười khổ lắc đầu, trong con ngươi tràn ngập ánh mắt mong chờ. Tựa hồ ông thật chờ mong cuộc biểu diễn kế tiếp của Trần phàm. Mạc lão cùng Ngụy lão gia tử còn đang trò chuyện, trong lúc này tại thủ đô cả Yến gia đang chờ mong Trần phàm gặp bi kịch. Có lẽ bởi vì chuyện của Trần phàm. Trong buổi tối đặc thù này, Yến Khánh cũng không làm việc tại Hoàng gia Lâm Viên, mà về chỗ ở của mình. Trong phòng sách, Yến Khánh ngồi trên ghế, trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, trong con ngươi không ngừng lóe lên tinh quang. Phanh, phanh. Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên kéo Yến Khánh về hiện thực. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, thản nhiên nói. Vào đi. Giác chi. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng sách bị người đẩy ra, Yến Vĩ Hoàng đi vào phòng. Cha! Nhìn thấy Yến Khánh, Yến Vĩ Hoàng liền kêu lên. Ngồi đi, Vĩ Hoàng. Yến Khánh điều chỉnh lại tư thế ngồi, ý bảo Yến Vĩ Hoàng ngồi xuống nói chuyện. Yến Vĩ Hoàng gật đầu, ngồi trên sofa, tư thế câu nệ, ánh mắt nhìn Yến Khánh tràn ngập vẻ kính sợ. Vĩ Hoàng, cha biết cái chết của Thanh Đế làm tâm tình của con với Tiểu Hồng rất tệ. Nhưng chuyện Tiểu Hồng hợp tác với người Nhật Bản, vì sao trước đó không thông báo cho cha một tiếng? Ngữ khí Yến Khánh âm trầm, tựa hồ có ý nổi giận. Nhìn thấy Yến Khánh tức giận, Yến Vĩ Hoàng sợ tới mức đứng bật lên khỏi ghế. Cha, lúc đầu con cũng không biết chuyện này. Người Nhật Bản tìm tới Tiểu Hồng, lại đạt được hiệp thương với cô ấy. Trong lòng Yến Vĩ Hoàng run sợ nói. Sau Tiểu Hồng về nhà mới đem sự tình nói cho con biết thì đã muộn. Con sợ quấy rầy cha nghỉ ngơi, nên không lập tức gọi điện thoại, mà sáng hôm sau mới gọi báo cho cha chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, Yến Vĩ Hoàng gục đầu xuống. Trên thực tế hắn còn một câu không nói ra. Sở dĩ hắn không trách cứ vợ hắn mà không lập tức báo cáo với Yến Khánh, là vì bị cừu hận che mờ hai mắt. Đồng thời còn cảm thấy được chuyện Vương Hồng đạt được hiệp thương với người Nhật Bản cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng trái ngược cho Yến gia. Đừng có nói dối với cha. Yến Khánh giận không dằn được. Cha xem con bị cừu hận che mờ hai mắt, vì báo thù cho Thanh Đế chuyện gì cũng không để ý. Yến Vĩ Hoàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng thật tò mò. Tò mò vì sao Yến Khánh lại có vẻ nóng nảy như thế. Dù sao nếu Yến Khánh phản đối hợp tác với người Nhật Bản, như vậy cũng không cần ở trong hội nghị sáng nay nâng lên ý kiến phải giao ra Trần Phàm để xử lý chuyện này. Có phải con cảm thấy được chuyện Vương Hồng đạt được hiệp thương với người Nhật Bản sẽ không xảy ra vấn đề? Yến Khánh lớn tiếng hỏi. Cả người Yến Vĩ Hoàng chấn động. Cha con. Cha cho con biết. chuyện này nếu những người đó bảo hộ tiểu tử Trần gia không chịu giao người, hiệp thương giữa Vương Hồng cùng người Nhật sẽ không còn tác dụng gì. Trái lại, nếu chuyện này ảnh hưởng tới hình tượng cùng lợi ích của quốc gia, nếu tiếp tục lưu lại dấu vết nào, đối với Yến gia chúng ta sẽ trở thành tai nạn. Yến Khánh càng nói càng giận dữ. Lột bột. Nghe được lời nói của Yến Khánh, trong lòng Yến Vĩ Hoàng chợt động. Liền hiểu được thái độ cường ngạnh của Yến Khánh trong hội nghị là có nguyên nhân. Dù sao chỉ cần giao người ra, hình tượng cùng ít lời của quốc gia sẽ không bị tổn thất. Chỉ cần giao ra Trần Phàm, bên Nhật Bản sẽ không tiếp tục dây dưa trong sự tình này. Hơn nữa, cho dù ngày sau bên kia đem sự tình hiệp thương tuôn ra, Yến gia cũng có thể dùng lý do lo lắng đại cuộc mà thoái thác trách nhiệm. Con xác định trong lúc bàn hiệp thương không để lại dấu vết chứ? Yến Khánh thấy Yến Vĩ Hoàng không lên tiếng, có chút lo lắng hỏi. Yến Vĩ Hoàng vội lắc đầu. Lúc nói chuyện ở trong nhà của Tiểu Hồng, cha cũng biết bên trong đó có trang vị tra xét tiên tiến nhất. Hơn nữa bên cạnh Tiểu Hồng có người bảo hộ. Nếu người Nhật chơi thủ đoạn sẽ lập tức bị phát hiện. Nghe hắn nói, Yến Khánh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết chơi thủ đoạn chính là ghi âm cùng ghi hình. Về phần người bảo hộ Vương Hồng là thân tín tuyệt đối của Yến gia, những người đó đều trải qua huấn luyện cực kỳ đặc thù. Luận thực lực còn mạnh mẽ hơn đặc công bình thường. Mặt khác, người đến hiệp đàm với Tiểu Hồng là người của Liễu Xuyên gia tộc. Hiện giờ bọn hắn cũng hận Trần Phàm thấu xương. Theo đạo lý mà nói sẽ không chơi thủ đoạn. Yến Vĩ Hoàng nói tiếp. Ngu muội. Yến Vĩ Hoàng còn chưa nói xong liền bị Yến Khánh lạnh lùng cắt đứt. Theo sau hắn dùng loại giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Con có biết vì sao lúc trước cha không cho con tiếp nhận Yến gia không? Cũng bởi vì con và Thanh Đế luôn tự cho mình là đúng, không chịu lo lắng vấn đề thật toàn diện. Yến Vĩ Hoàng đỏ mặt. Con có biết Liễu Xuyên tộc trưởng Liễu Xuyên Tùng Cát là nhân vật đại biểu phe chủ chiến? Nhân vật như thế con có dám cam đoan hắn sẽ không dở thủ đoạn? Hắn làm như vậy chỉ vì đối phó tiểu tử Trần gia thôi sao? Yến Khánh lạnh lùng hỏi. Yến Vĩ Hoàng á khẩu không thể trả lời. Yến Khánh thở dài, không nói thêm nữa. Cha đã tỏ thái độ như vậy, những người kia chẳng lẽ còn tiếp tục cứng rắn bảo hộ tiểu tử kia sao? Yến Vĩ Hoàng lại lấy hết dũng khí hỏi chuyện. Cho tới bây giờ hắn cũng biết có giao Trần Phàm ra hay không đã trở thành mấu chốt nhất trong chuyện này. Hừ, những người đó cho rằng bọn hắn đùa mờ ám cha không phát hiện được. Lúc này nghe Yến Vĩ Hoàng hỏi, Yến Khánh híp mắt, trong con ngươi lóe ra hàn quang. Lúc này vô luận trả giá bao nhiêu cha cũng phải ép bọn hắn giao người. Hơn nữa sau khi giao người còn chưa xong, phải để Trần gia trả giá cho chuyện này. Nghe lời nói của Yến Khánh, Yến Vĩ Hoàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khóe miệng hiện lên nụ cười băng xương, giống như đang muốn nói tiểu xúc sinh Trần gia, lần này mày chết chắc rồi. Ngay khi Yến Khánh đang trò chuyện cùng Yến Vĩ Hoàng, tá Đằng Nhất Lang tự mình đến bái phỏng Liễu Xuyên Tùng Cát. Thật có lỗi. Liễu Xuyên quân. Người đàn bà kia thông minh hơn chúng tôi nghĩ. Bà ta tự đưa ra địa điểm gặp mặt. Hơn nữa người chúng tôi phái đi đành phải buông tha kế hoạch ghi âm cùng ghi hình buổi gặp mặt. Trong phòng sách, tá Đằng Nhất Lang ngồi trên thảm sàn, nhìn Liễu Xuyên Tùng Cát xin lỗi nói. Nghe được lời của hắn, Liễu Xuyên Tùng Cát nhiều ít cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn, tiêu diệt Trần Phàm chỉ là bước đầu tiên. Sau đó lợi dụng Vương Hồng làm ngòi nổ trong sự kiện này, gợi ra việc Yến gia nội đấu với thế lực khác, khiến hỗn loạn mới là bước thứ hai, cũng là cục diện mà hắn muốn nhìn thấy nhất. Liễu Xuyên Quân bên kia còn chưa giao ra tiểu tử đó, ngài cho rằng bọn hắn sẽ giao người sao? Thấy hắn không lên tiếng, tá Đằng Nhất Lang lại hỏi. Hiển nhiên hắn khác với Liễu Xuyên Tùng Cát. Hắn không quan tâm chính trị. Hắn chỉ để ý có thể giết chết Trần Phàm hay không. Chỉ cần giết chết Trần Phàm xem như tiêu trừ được tâm bệnh của hắn. Không cần ngày đêm lo lắng bị Trần Phàm trả thù. Hắn vừa lên tiếng hỏi, Liễu Xuyên Tùng Cát còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Liễu Xuyên Tùng Cát nhíu mày. Rát chi. Một tiếng vang nhỏ đi qua, Liễu Xuyên Tình Tử đi vào phòng, hành lễ nói. Cha, con nghe mẹ nói tá Đằng Thúc đến đây, nên muốn đến thăm hỏi. Nói xong nàng hành lễ nói. Tá Đằng Thúc, chào chú. Chào Tình Tử. Nhìn thấy nàng, tá Đằng Nhất Lang lại nhớ tới cái chết bi thảm của đứa con. Trong con ngươi liền tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Chỉ hận không thể lập tức giết chết Trần Phàm mới tốt. Liễu Xuyên Tình Tử không thấy phản ứng của hắn, lại hỏi. Cha, đã qua một ngày, sao bên kia chưa giao hắn ra? Nghe nàng hỏi, Liễu Xuyên Tùng Cát biết nàng đến chỉ vì mục đích hỏi thăm chuyện này. Tình Tử, con yên tâm, trong vòng 3 ngày cha sẽ cho hắn xuất hiện trước mặt con. Nói xong hắn lại bảo. Được rồi, con ra ngoài đi. Dạ cha. Liễu Xuyên Tình Tử cúi đầu, thần tình kích động rời khỏi phòng. Tên chết tiệt kia. Chờ mày rơi vào trong tay tao, tao sẽ trả lại gấp 100 lần nhục nhã kia. Sẽ cho mày sống không bằng chết. Trong nháy mắt rời đi, trên mặt nàng lưu lộ nụ cười lạnh băng, hai tay siết chặt. Cùng lúc đó, tá Đằng Nhất Lang nghe được lời nói vừa rồi, thần tình chờ mong cùng hưng phấn hỏi. Liễu Xuyên Quân, ý của ngài bên kia sẽ giao người sao? Liễu Xuyên Tùng Cát cười lạnh nói. Nếu chỉ bên chúng ta tạo áp lực chưa chắc sẽ giao người. Nhưng hiện tại có Yến gia cắm vào. Đang ở thời kỳ mấu chốt tẩy bài. Yến gia lại đứng ở góc độ lo lắng đại cục. Dù có những đại nhân vật không muốn nhưng chỉ đành giao ra tiểu tử đó. Nghe hắn nói, tá Đằng Nhất Lang nhớ lại lời của Công Đằng Nghĩa Hòa, hiện giờ đồ tể không còn là đồ tể, chỉ biết giết chóc năm xưa. Hắn có rất nhiều băn khoăn, trở nên không hề đáng sợ. Đáng sợ không? Phá vỡ, một kích hoàn mỹ. Đồ tể sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn cùng tất cả những người khác biết việc này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 746 phá vỡ, hoàn mỹ một kích hay. Diệp Sơn Tùng, nam, quốc tịch Nhật Bản, 28 tuổi, là một trong những đầu mục làm sinh ý da thịt. Hiện ở trong màn đêm, một chiếc xe đi thông trên đường đến sân bay. Trong xe long nữ ngồi ngay tay lái. Mặt không chút thay đổi lái xe. Trần Phàm ngồi ngay phía sau đang cầm một phần tư liệu lên xem. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được Trần Phàm đã hóa trang. Long nữ không thể không cảm thán tài hóa trang của Trần Phàm, phải nói thật sự là kỳ tích. Mà với sự quen thuộc của nàng đối với Trần Phàm, nếu không phải nhìn vào ánh mắt của hắn, Nàng thật không thể nhận ra người ngồi phía sau chính là Trần Phàm, mà sẽ trở thành Diệp Tùng Sơn trong phần tài liệu hắn đang cầm trong tay. Lúc này Trần Phàm chẳng những thay đổi dung mạo, thậm chí còn mặc quần áo kiểu Diệp Tùng Sơn hay mặc, đeo mặt nạ da người giống tới mức đạt tới 99%, được chế tạo theo khuôn mặt thực sự của Diệp Tùng Sơn. 10 phút sau, Trần Phàm tùy ý đem tư liệu vứt qua một bên, nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương. Từ sau khi Trần Phàm quyết định đi Nhật Bản, đã cho Long Nữ một nhiệm vụ, làm cho nàng tìm một tên tội phạm, giết chết, lấy khuôn mặt của kẻ đó dùng bài thuốc gia truyền chế tạo ra mặt nạ da người. Diệp Tùng Sơn chính là đối tượng bị Long Nữ lựa chọn. Theo tài liệu Long Nữ cung cấp, Diệp Tùng Sơn thường xuyên khứ hồi giữa Đông Hải cùng Osaka. Mỗi lần trở về mang theo không ít cô gái, trong đó có khi bỏ tiền mua trong tay bọn buôn người, có khi là dùng giá cao mua về từ những hộp đêm cao cấp. Những cô gái kia bị đưa về hang ổ, biến thành những cỗ máy kiếm tiền cho hắn. Đãi ngộ còn không bằng nô lệ. Quả thực chính là sống không bằng chết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Long Nữ xem hắn như kẻ tội ác tày trời. Long Nha thật sự không cần tôi đi với anh sao? Khi còn cách sân bay không xa, Long Nữ đột nhiên mở miệng đánh vỡ vẻ trầm mặc trong xe. Trần Phàm lắc đầu. Không cần, lần này tôi lén lút đến Nhật, cô đi theo sẽ bại lộ. Long Nữ nghe vậy đành trầm mặc. Nàng biết lấy thực lực của Trần Phàm, nàng đi theo cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn có thể tạo ảnh hưởng cho hành động của Trần Phàm. Mặt khác nàng tin tưởng chỉ bằng vào 17 nhẫn hoàng trong tay Tá Đằng Nhất Lang căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Trần Phàm. Phần ghi âm internet kia cô cần bảo tồn thật kỹ. Thấy nàng không nói lời nào, Trần Phàm dặn dò. Tối hôm qua, Trần Phàm rời khỏi quán bar, liền gọi điện thoại cho Long Nữ, để cho nàng phải giám thị hai vợ chồng Yến Vĩ Hoành cùng Vương Hồng. Lúc ấy Long Nữ cũng không biết dụng ý của Trần Phàm, nhưng vẫn làm theo chỉ thị. Sau khi xin chỉ thị của từ trưởng phòng, liền tổ chức thành viên Long Nha tại Yên Kinh giám thị hai vợ chồng Yến Vĩ Hoành. Kết quả đã ghi âm cùng ghi hình được đoạn đối thoại hợp tác giữa Vương Hồng cùng người của Tá Đằng Nhất Lang. Long Nữ gật đầu theo sau lo lắng nói. Long Nha, sau này anh định lợi dụng vật này đối phó Yến ra sao? Phần ghi âm này chỉ là một trong những đòn sát thủ đối phó Yến ra. Trần Phàm gật đầu thừa nhận theo sau như hiểu được nỗi lo lắng của Long Nữ. Giải thích, yên tâm đi, phần đồ vật này sẽ không lưu truyền ra, người có thể nhìn thấy không nhiều lắm đâu. Nghe hắn nói, trong lòng Long Nữ yên tâm rất nhiều. Dù sao nàng cũng biết phần đồ vật này nếu tiết lộ đi ra sẽ tạo náo động lớn thế nào. Chẳng lẽ hắn còn đòn sát thủ nào khác nữa? Yên tâm hơn. Nhưng Long Nữ cũng có chút tò mò vì sao Trần Phàm nói đây chỉ là một trong những đòn sát thủ. Đồng thời, nàng tò mò vì sao hắn không đem hành trình Nhật Bản nói ra, không biết kế tiếp hắn định làm như thế nào. Cho dù hiếu kỳ, nhưng Long Nữ không hỏi nhiều. Theo nàng xem, nếu Trần Phàm không nói cho nàng, như vậy phải có nguyên nhân. 10 phút sau, Trần Phàm đến sân bay thuận lợi dùng thân phận Diệp Tùng Sơn đi qua hải quan lên máy bay. 40 phút sau, phi cơ trượt trên đường băng tựa như một con chim sắt chui vào trong mây. Đồ tể, anh nhất định phải an toàn trở về. Trên đường lớn cách sân bay không xa, long nữ ngồi trong xe, nhìn máy bay bay cao, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được thì thào lẩm bẩm. Vừa nói xong, nàng thoáng nhắm mắt lại, sau đó gọi điện cho từ trưởng phòng, đem tin tức Trần Phàm đi Nhật Bản hồi báo cấp trên. Bởi theo tin tức nàng hiểu được, gồm có thủ trưởng số một bên trong, những vị đại nhân vật âm thầm ủng hộ Trần Phàm đang gánh vác áp lực cực lớn. Nếu Trần Phàm không thể trong thời gian ngắn giải quyết phiền toái này, sự tình sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Osaka vốn là thành phố lớn thứ hai Nhật Bản, là thành thị công thương nghiệp trọng yếu, là trung tâm giao thông đường thủy đường bộ, thành cổ nổi tiếng lịch sử, nằm phía tây nam, diện tích 208 km vuông, dân cư 3 triệu người, diện tích thủy vực chiếm ngoài một xuyệt chéo 10 thành thị. Osaka đã mở thông chuyến bay tới 17 thành phố ở đại lục, trong đó chuyến bay đến Đông Hải là nhiều nhất. 12 giờ đêm, chuyến bay cuối cùng từ Đông Hải đến Osaka đúng giờ hạ cánh. Cùng lúc đó, trong một biệt thự xa hoa khu hào môn nổi tiếng tại Osaka, là nhân vật số 2 của Sơn Khẩu Tổ, Xuyên Đạo Thần còn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng sách trầm tư. Gạt tàn thuốc trước mặt hắn chứa đầy tàn xì gà, có vài điếu chỉ rít một hai hơi thì rủi tắt. Có lẽ do hút thuốc quá nhiều, trong phòng sương khói mông lung, không thể nhìn thấy rõ gương mặt hắn. Biểu tình của Xuyên Đạo Thần tuy không thấy rõ, nhưng có thể nhìn thấy chân mày hắn cao chặt lại, tựa hồ đang gặp phiền phức thật lớn. Phanh phanh, không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thật khẽ. Xuyên Đạo Thần giật mình ném tàn thuốc, thanh âm khàn khàn nói: "Vào đi." Rát chi, một tiếng vang nhỏ đi qua, một cô gái mặc kimono đi vào phòng. Cô gái dáng người cao gầy, mái tóc úp lên hai gò má, bộ kimono bó sát người nàng lộ ra đường cong lả lướt, tràn ngập vẻ mê người. "Xuyên Đạo Quân, ngài tìm tôi." Cô gái bỏ đôi guốc gỗ, chân mang tất trắng cúi đầu hành lễ với Xuyên Đạo Thần. Xuyên Đạo Thần gật đầu, nói: "Vào đi, Mỹ Sa." Cô gái tên Mỹ Sa mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng bước tới. Thân hình uốn éo, rất dễ làm cho người ta nghĩ tới những hình ảnh mơ màng. "Xuyên Đạo Quân, nhìn ngài có vẻ mệt mỏi, tôi giúp ngài mát xa một chút." Tựa như một con bướm nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Xuyên Đạo Thần. Mỹ Sa ôn nhu nói một câu, sau đó vẫn như ngày thường xoa bóp vai Xuyên Đạo Thần. Thủ pháp cực kỳ thuần thục. Xuyên Đạo Thần thoải mái nhắm hai mắt lại, cả người thật thả lỏng. Ước chừng 5 phút sau, Xuyên Đạo Thần mở to mắt, trầm ngâm một chút hỏi: "Mỹ Sa, chuyện của Y Điền thăng cấp, Tá Đằng Nhất Lang liên thủ Liễu Xuyên gia tộc nhân cơ hội lần này đối phó đồ tể. Cô nói đồ tể sẽ bại chứ?" Mỹ Sa cũng không lập tức trả lời, vẫn mát xa thoáng trầm tư lên. Xuyên Đạo Thần biết rõ tính nàng nên không hối thúc, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện lần này động tĩnh rất lớn, áp lực dư luận trong và ngoài nước rất lớn, áp lực bên đại lục không nhỏ. Theo đạo lý mà nói, đối diện áp lực như thế, cho dù đồ tể có thân phận không nhỏ tại đại lục nhưng khó tránh khỏi vật hy sinh trong việc này. Mỹ Sa nói tới đây, nhưng đột nhiên chuyển giọng: "Nhưng chúng ta không thể đoán trước trong tay đồ tể còn con bài chưa lật nào hay không. Ngài hẳn nên rõ ràng, đồ tể ở quốc nội hai lần đánh bại Yến gia, đều dựa vào con bài chưa lật tiến hành trao đổi với nhân vật cao tầng bên đó. Cho nên nếu đồ tể vẫn tiếp tục nắm bài tẩy, chỉ cần có đủ lợi ích, tôi nghĩ dù đối mặt dư luận quốc tế hay chèn ép bên đại lục, đồ tể cũng sẽ không trở thành vật hy sinh trong chuyện này. Nghe Mỹ Sa phân tích xong, Xuyên Đạo Thần lại nhíu mày. Trải qua lần hội nghị vừa rồi, tá Đằng Nhất Lang hẳn đã đoán được tôi có ý tứ lật đổ hắn. Nguyên bản trong mắt tôi, đồ tể sẽ xử lý hắn. Hiện giờ xem ra thật không nhất định, nếu đồ tể không thể xử lý hắn, như vậy hắn sẽ đồng thủ với tôi. Trừ phi đồ tể đã chết, nếu không tá Đằng Nhất Lang sẽ không dám mạo hiểm. Cho dù hắn dám mạo hiểm, Công Đằng Nghĩa Hòa cũng sẽ không đồng ý. Mỹ Sa nắm tay Xuyên Đạo Thần, vuốt ve đầy cơ trí nói. Trong lòng Xuyên Đạo Thần vừa động. Tôi dự tính 2 ngày tới lấy lòng tá Đằng Nhất Lang, tỏ rõ ủng hộ hắn. Nghe cô vừa nói, có lẽ tạm thời tôi không cần làm vậy phải không? Nờ. Mỹ Sa gật đầu. Có thể chờ một chút. Dù sao ông lấy lòng chẳng khác nào tỏ rõ thần phục hắn. Ngày sau dù đồ tể vượt qua khó khăn thậm chí xử lý hắn, nếu ông muốn tiếp tục giành quyền, người ủng hộ ông sẽ dao động lòng tin đối với ông. Bọn người tham lam kia sẽ cho rằng ông là một lão đại không có quyết đoán. Ông nói đúng không? Ha ha! Nghe Mỹ Sa nói như thế, Xuyên Đạo Thần thoáng trầm ngâm, liền ha ha phá lên cười. Mỹ Sa, cô thật đúng là tâm can bảo bối của tôi. Cười to. Hắn ôm eo Mỹ Sa, ôm nàng vào lòng. Bàn tay không chút khách khí lùa vào trong kimono, chậm rãi hướng lên phía trên. Cảm nhận được dục vọng trong mắt hắn, Mỹ Sa bỗng xoay mình nhúc nhích vươn tay chặn tay hắn, ngâm khẽ nói. Xuyên Đạo Quân, chẳng lẽ ngài không thấy mùi thuốc lá trong phòng quá nồng sao? Xuyên Đạo Thần cười vang, ôm Mỹ Sa đi về phòng ngủ. Rầm! Rất nhanh Xuyên Đạo Thần đi ra phòng sách, mở tung cửa phòng. Ngay sau đó, một thân ảnh hiện ra trong tầm mắt hắn. Xuyên Đạo Thần dừng phắt lại, dục vọng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại thần tình kinh hãi. Xuyên Đạo Quân, chúc mừng ông có một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa rất có trí tuệ. Trong biểu tình kinh hãi của Xuyên Đạo Thần, Trần Phàm trong lớp hóa trang mỉm cười mở miệng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 747 phá vỡ, hoàn mỹ một kích ba. Anh là ai? Nghe được lời nói của Trần Phàm, trong con ngươi nhìn thấy dáng tươi cười thoải mái của Trần Phàm, Xuyên Đạo Thần chợt lấy lại tinh thần. Nhưng không hoảng loạn gọi bậy, mà nhờ vào tâm lý rất khá ổn định lại tâm thần. Ngữ khí ngưng trọng hỏi. Bởi vì Xuyên Đạo Thần hiểu rất rõ ràng biện pháp bảo an trong biệt thự của mình mạnh tới cỡ nào. Đối phương nếu có thể thần không biết ruột không hay xuất hiện ngay trước cửa phòng sách của mình, nếu muốn giết mình quả thật dễ như trở bàn tay. Không riêng gì Xuyên Đạo Thần không kêu to, dù là Mỹ Sa đang nằm trong lòng hắn cũng không hô lên cầu cứu. Trái lại vẻ mặt của nàng còn lãnh tính hơn cả Xuyên Đạo Thần. Anh là người của đồ tể. Theo sau không đợi Trần Phàm trả lời, Mỹ Sa mở miệng dò hỏi. Nghe nàng hỏi, Trần Phàm không khỏi liếc mắt nhìn nàng, trong lòng âm thầm kỳ lạ. Theo hắn xem ra, cô gái gọi là Mỹ Sa này vô luận là trí tuệ hay tố chất tâm lý cũng không kém hơn Hoàng Phủ Hồng Trúc. Có lẽ chỉ thua kém chút vũ lực và tư sắc mà thôi.